Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, khẩn trương không khí. Monster sơn cốc bên trong biến hóa, bị trước tiên thông chi cho đốt, rốt cuộc loại này không biết bao nhiêu lượng ghoul xuất hiện. Khả năng chỉ là một cái bắt đầu, bởi vì theo trên đại lục mặt tư liệu lịch sử ghi lại, ghoul chỉ là địa ngục sinh vật nhất cơ sở tạo thành bộ phận chi nhất. Thượng mãn còn có vô số đẳng cấp cao địa ngục sinh vật. Nếu bọn họ cũng là xuyên qua đến vị diện này, khả năng có không thua băng ma thực lực. Chẳng sợ chính là không có càng vì cao giai địa ngục sinh vật đi vào vị diện này. Liền chỉ cần mấy ngàn băng ma hơn nữa hiện tại phát sinh ghoul. Đối với hiện tại phong bạo Castle tới nói cũng sẽ là họa vô đơn chí cục diện. Chỉ còn lại có mấy ngàn sức chiến đấu phong bạo quân. Dựa vào lăng bảo phòng ngự thật đúng là không nhất định có thể khiêng lấy băng ma tiến công. Nghe được chiến dương kỵ sĩ bẩm báo. Theo đuốc bộ lạc đã sắp tiếp cận phong bạo Castle. Đúc vì không cần thiết thương vong. Làm tuần tra phòng tuyến bắt đầu co rút lại. Không hề mạo hiểm tiến vào đến Monster Sơn Cốc chỗ sâu trong tiến hành tra xét. Bởi vì so sánh nhân loại kỵ binh khoách chiêu. Chiến dương kỵ sĩ càng thêm chân quý. Muốn bồi dưỡng một đầu đủ tư cách chiến dương, thật không phải một việc dễ dàng. Nếu nói phía trước thủy lực Factory triệt phòng, phong bạo Castle thị dân còn có thể đủ tiếp thu nói. Như vậy theo đuốc đã đến, toàn bộ phong bạo Castle rốt cuộc bắt đầu lâm vào tới rồi một loại khủng hoảng trạng thái. Rốt cuộc cho dù là gần nhất một đoạn này thời gian đuốc chiến sĩ ở phong bạo Castle bên trong, không tính thiếu niên. Nhưng là chân chính đuốc bộ lạc tiến vào đến phong bạo Castle bên trong. Cùng nhân loại cộng đồng cư trú. Này vẫn là lần đầu tiên. Đồng thời một ít tương đối nhạy bén thị dân nhóm. Cũng đại khái suy đoán tới rồi lúc này đây tuyệt đối là tương đối lớn nguy cơ. Bằng không lĩnh chủ đại gia cũng sẽ không làm xa ở 10 cây em ở ngoài đuốc bộ lạc cũng rút lui đến. Bên trong thành, đêm khuya. Phong bạo Castle nội một người tuổi trẻ mẫu thân mang theo hài tử. Đang ở chặt chẽ nhìn chăm chú vào bên ngoài trên đường phố xuyên qua không thôi binh lính. Trên mặt biểu tình tràn đầy nôn nóng theo sát trương. Bởi vì loại này ồn ào náo động trường hợp. Làm nàng trong lòng ngực vài tuổi đại hài tử cũng vô pháp đi vào giấc ngủ. Chỉ là như vậy tiểu nhân hài tử. Còn không thể lý giải bên ngoài vì sao sẽ như thế. Mụ mụ. Bên ngoài nhiều như vậy phong bạo quân thúc thúc đi qua đi. Người nói bà cũng ở bên trong sao? Hy vọng hắn ở đi. Tuổi trẻ mẫu thân lẩm bẩm nói một câu. Nàng biết hôm nay buổi tối đã đánh quá một trượng. Xuất hiện rất nhiều thương vong. Lúc trước ở không có cấm đi lại ban đêm phía trước. Nàng cũng nôn nóng đi hướng giáo đường. Muốn nhìn xem chính mình trượng phu có hay không ở người bệnh bên trong. Chỉ là quá nhiều người bệnh bị vận chuyển đến trong giáo đường mặt. Nàng cũng không có biện pháp thấy rõ ràng người mỗi cái người bệnh bộ dáng. Chỉ là nàng chờ đợi chính mình trượng phu có thể tại đây tuần tra phong bạo quân đội ngũ bên trong. Như vậy ít nhất có thể đại biểu cho hắn hiện tại không có việc gì. Mụ mụ, hôm nay buổi tối có phải hay không sẽ phát sinh sự tình gì? Chúng ta sẽ an toàn sao? Hài tử lúc này cũng dùng mang theo một tia sợ hãi ngữ khí hỏi một câu. Bởi vì phía trước đi theo mụ mụ đi giáo đường thời điểm. Hắn nghe được bên cạnh một ít thúc thúc A-di thảo luận. Nói phong bạo quân đang ở tiến hành toàn thể động viên. Giống như có càng vì cường đại địch nhân đến. Nhìn bên ngoài loại này khẩn trương thế cục. Chẳng sợ hài tử còn nhỏ. Nhưng là ở phong bạo Castle loại này nguy hiểm nơi sinh ra lớn lên. Cũng trải qua quá vài lần băng ma nguy cơ. Cho nên hắn đối với loại này nguy hiểm thế cục có một loại trời sinh mẫn cảm. Ta không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng chúng ta nhất định sẽ an toàn. Lĩnh chủ đại nhân sẽ dẫn theo chúng ta chiến thắng hết thảy tà ác. Phong bạo Castle vĩnh không đình trệ. Tuổi trẻ mẫu thân ngữ khí kiên định nói ra như vậy một câu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa lâu đài phương hướng. Đó chính là đúc cư trú địa phương. Nếu nói bây giờ còn có ai cấp này đó phong bạo Castle cư dân dũng khí nói. như vậy cái này dũng khí nơi phát ra không thể nghi ngờ chính là bọn họ đúc lĩnh chủ. Từ lúc trước một cái tùy thời có thể bị công phá bị thua thành lũy. Cho tới bây giờ có cường hãn phong bạo quân, có thể cùng trên đại lục một ít đối thủ cường đại một trận chiến. Chính là dựa vào trận này chàng chiến tranh, cho phong bạo cát số cư dân cùng các chiến sĩ rất lớn dũng khí. Bọn họ tin tưởng ở đúc dẫn dắt dưới, có thể chiến thắng hết thảy đối thủ cường đại. Này cũng chính là vì cái gì? Chẳng sợ chính là phong bạo cát số gặp phải thế cục so dĩ vãng càng thấy nghiêm túc. Nhưng là lúc này đây vẫn như cũ có thể đâu vào đấy làm phòng ngự chuẩn bị. Bởi vì bọn họ đều tin tưởng phong bạo cát sô vĩnh không đình trệ. Hiện tại đúc cả tòa lâu đài đều là ngọn đèn dầu huy hoàng. Đem có thể thắp sáng giá cắm nến cùng đèn dầu. Hôm nay buổi tối cơ hồ đều đã toàn bộ đốt sáng lên. Đã từng thành lũy bên trong hoa viên. Hiện tại đã trở thành Galileo phòng thí nghiệm cùng phù thủy nhóm chỗ ở. Phía trước phù thủy ở tại phương diện này là vì che giấu chính mình hành tung, mặt sau là đúc có thể càng tốt cam đoan các nàng an toàn. Tới rồi cuối cùng liền dứt khoát là bởi vì thói quen, dù sao lâu đài lớn như vậy đúc một người ở cũng là không, dứt khoát liền đem hoa viên cấp nhường ra đi tăng thêm một chút nhân khí. Bằng không đúc tổng cảm thấy loại này lấy ánh sáng không tốt âm trầm lâu đài cổ một người trụ không sai biệt lắm cùng điện ảnh bên trong chụp u linh lâu đài cổ loại này quỷ phiến. Nơi giống nhau, thật sự là làm người cảm giác khó chịu. Bất quá tình hình trung hạ, phong bạo cát sồ phù thủy nhóm đều là ở tại thủy lực factory bên trong. Bởi vì ma pháp sư cực đại chỗ trống. Hơn nữa, phong bạo cát sồ đối với cương sản lượng cực đại nhu cầu. Liền làm cho các nàng không thể không 24 giờ tam ban đảo khống chế ma pháp lò cao. Tới cam đoan tinh luyện xuất siêu càng thời đại này lượng sản chất lượng tốt sắt thép. Hiện tại theo toàn bộ thủy lực factory lui lại. Nhóm người này phù thủy cũng coi như là toàn bộ đều rút về đến lâu đài hoa viên. Theo nhóm người này phù thủy đều ngốc tại cùng nhau. Các nàng cũng bắt đầu vì phong bạo cát số thế cục mà lo lắng không thôi. Rốt cuộc thiên hạ tuy đại, nhưng là giống phong bạo cát sồ như vậy có thể cho các nàng bảo hộ cùng ấm áp gia viên. Khả năng cũng chỉ có này một cái. Nami tỷ tỷ, người nói bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì lĩnh chủ đại nhân ngay cả thủy lực factory đều từ bỏ? Đúc vì ổn định nhân tâm, cấm hướng trừ bỏ quân đội nhân viên ở ngoài bất luận kẻ nào lộ ra về băng ma tin tức. Nami các nàng nhóm người này phù thủy cũng không ngoại lệ. Cho nên các nàng cũng không biết đã xảy ra cái gì. Cùng rất nhiều thị dân giống nhau. Đều cho rằng đây là bởi vì hải tộc chiến tranh làm cho. Nhưng là đối với điểm này, Nami mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Bởi vì lĩnh chủ đại nhân đối với hải tộc uy hiếp. Căn bản liền không có như vậy khẩn trương. Cũng trước nay đều không có từ bỏ thủy lực factory tính toán. Hơn nữa dựa theo Nami đối với đúc hiểu biết, trừ phi là hoàn toàn vô pháp đối kháng địch nhân, bằng không chẳng sợ chính là có một tia cơ hội, hắn đều sẽ lựa chọn mạo hiểm liều mạng. Phía trước giáo đình Teutonic kỵ sĩ đoàn như vậy cường thế tiến công. Lĩnh chủ đại nhân đều có dũng khí ra khỏi thành nghênh chiến. Kết quả hiện tại ngay cả phòng thủ cũng không dám. Nào đó ý nghĩa đi lên nói. Kế tiếp uy hiếp thậm chí là siêu việt lúc trước giáo đình kỵ sĩ đoàn. Hải tộc là không có khả năng đối với lĩnh chủ đại nhân có lớn như vậy uy hiếp. Nhưng là trừ bỏ hải tộc ở ngoài. Còn có cái gì đâu? Nami ở trong đầu mặt không tính suy tư. Rốt cuộc nàng trong óc bên trong linh quang chợt lóe, nghĩ đến đúc tại sao lại như vậy làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.